Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 278, Mephisto thú. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, thực sự thần thánh thiên sứ thú nhìn lấy thẳng hề hoàng. Đối phương đến cùng có đáng giá hay không tín nhiệm, hắn còn không thể xác định. Nếu như ngươi không tin có thể hỏi chính hắn. Hắn cũng đã cảm nhận được bên trong thân thể của mình huy chương lực lượng đi. Thằng hề hoàng nhìn lấy Captain America nói đến, dạng này thuần túy phẩm chất. Ta còn là lần đầu tiên gặp được đây. Giống như long đám người nhìn về phía Captain America. Captain America nhắm mắt lại, tiếp lấy ngực phát ra một trận quang mang. Dũng khí huy chương xuất hiện. Thế nào lần này tin tưởng ta nói đi. Thằng hề hoàng nói đến. Thần thánh thiên sứ thú vẫn còn có chút do dự. Lúc này hút máu ma thú nói đến. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết sau lưng ngươi vị kia rốt cuộc là ai, chúng ta liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Hút máu ma thú một chiêu này chính giữa thằng hề hoàng nhược điểm. Nếu như hắn nói, vị kia nhất định có thể biết. Giống như long bọn hắn bên này coi như thành công, vị kia khẳng định cũng sẽ ở chỗ tối tìm hắn gây phiền phức. Không có nói, căn bản trốn không thoát bị coi như quân cờ vận mệnh. Thằng hề hoàng, ngươi không phải là không dám nói đi. Đã ngươi không nói, chúng ta liền trực tiếp khai chiến. Diệt ngươi, tự nhiên có thể thẳng đến sau lưng ngươi, người là người nào. Hút máu ma thú nói đến. Thằng hề hoàng chừng hút máu ma thú một chút, rất nhanh làm ra quyết định, được, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thằng hề hoàng, ngươi một khi mở miệng chúng ta liền không có đổi ý đường sống. Máy móc tà long thú nói đến, đổi ý chính là dựa theo người kia chỉ thị đi làm. Chúng ta biết có kết quả gì tốt sao, thằng hề hoàng cắn răng nói đến. Máy móc tà long thú mỹ mỹ nói ra, ngươi quyết định đi. Vô luận như thế nào ta đều cùng ngươi đứng ở một bên. Máy móc tà long thú nói đến. Thằng hề hoàng cười nói đến. Yên tâm. Không có niềm tin chắc chắn lời nói ta cũng sẽ không làm quyết định như vậy. Thằng hề hoàng nhìn về phía thần thánh thiên sứ thú. Ta người sau lưng chính là hoàng long thú. Là hắn nói cho ta biết chế tạo hắc ám xoắn ốc núi cùng loại kia hắc ám chi tháp phương pháp. Mục đích đúng là muốn thông qua cái truyền tống trận này từ hắc ám trong lĩnh vực triệu hoán một người nào đó đi vào chữ số thế giới. Ngay tại thằng hề hoàng mới vừa nói xong lời nói này, một cái to lớn hư ảnh liền xuất hiện ở hắc ám xoắn ốc trên núi. Thằng hề hoàng, ngươi quả nhiên phản bội ta. Thằng hề hoàng nhìn lấy cái thân ảnh kia cười lạnh nói, hoàng long thú, đừng nói ngươi bây giờ còn đang trong phong ấn, coi như ngươi trốn ra được, cũng bất quá là một cái chó nhà có tang, dựa vào cái gì làm ta thằng hề hoàng chủ nhân, lại là hoàng long thú. Thần thánh thiên sứ thú nhìn lên bầu trời bên trong hình ảnh kinh ngạc nói, đã từng xem như trấn thủ chữ số thế giới đạt trong đất mạnh đại thánh thú. Hiện tại tư thánh thú đã từng thủ lĩnh. Về sau không biết làm sao, biến thành có độc tài tính nết kẻ thống trị, tự xưng chữ số thế giới đế hoàng, về sau bị quang minh thú đánh bại tịnh phong ấn. Cùng lúc đó, chữ số trong thế giới hoàng long thú phong ấn chỗ, quang minh thú đến nơi này, nghĩ không ra đây hết thảy lại là ngươi làm. Quang minh thú nói đến, quang minh thú, ngươi cho là mình là vô địch sao? Lần này ta từ hắc ám trong lĩnh vực tìm đến ngươi sẽ đánh bại. Ngươi đem ta giải phóng ra ngoài, một lần nữa thống trị chữ số thế giới. Hoàng long thú hét lớn. Quang minh thú cau mày nhìn lấy từ trong phong ấn nhô ra khí tức tà ác. Hắn biết hoàng long thú đã trải qua triệt để hư hỏng. Rốt cuộc là vì cái gì? Biết để đã từng xem như chữ số thế giới trấn thủ giả ngươi biến thành bộ dáng bây giờ. Quang minh thú nói đến, lực lượng cường đại, vô thượng quyền lợi, vĩnh hằng chữ số vua thế giới. Ta hoàng long thú nhất định sẽ đạt tới cái mục tiêu kia. Hoàng Long Thú hét lớn. Cho nên ngươi ngay cả chữ số thế giới bị hủy diệt cũng sẽ không tiếc sao? Quang Minh Thú hét lớn. Đến, hủy đi thì sao? Đến lúc đó vừa vặn sáng tạo một cái hoàn toàn thuộc về ta chữ số thế giới. Hoàng Long Thú phong ấn bên trên bắt đầu xuất hiện vết rách. Quang Minh Thú vội vàng dùng lực lượng của mình ngăn chặn vết rách, dừng tay đi. Chữ số thế giới không phải bất kỳ người nào. Ngươi nên tỉnh táo lại, mà không phải như vậy dùng ngoại lực đột phá phong ấn. Quang Minh Thú hô lớn. Ngay từ đầu phong ấn Hoàng Long Thú trên thực tế là từ cái khác, từ Thánh Thú giúp một tay. Cho nên cái này nói là phong ấn, còn không bằng nói là một cái để Hoàng Long Thú tìm về từ công cụ của ta. Chỉ cần Hoàng Long Thú biến trở về cái kia trấn thủ chữ số trong thế giới Thánh Thú, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Ngươi ngăn không được ta. Quang Minh Thú, Hoàng Long Thú gầm gào nói. Nhìn thấy hắc ám xoắn ốc trên núi cửa sao hắn đánh đến nơi. Ha ha ha ha. Quang Minh Thú nhìn về phía hắc ám xoắn ốc núi phương hướng, đáng giận. Thật là cường đại khí tức tà ác. Ha ha ha ha, coi như là ngươi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Từ bỏ đi, Quang Minh Thú, đến lúc đó ta có thể cho ngươi tiếp tục thống trị chữ số thế giới một khu vực. Hoàng Long Thú nói, đến, ngươi vọng tưởng, to lớn thập tự giá. Quang Minh Thú tướng phong ấn bổ tốt, nhìn về phía hắc ám xoắn ốc núi phương hướng, được lập tức chạy tới mới được. Không phải bọn hắn không đối phó nổi. Nói xong vỗ cánh bay về phía hắc ám xoắn ốc núi phương hướng. Hắc ám xoắn ốc trên núi, nhìn lấy không trung hội tụ năng lượng càng ngày càng nhiều. Thằng Hề Hoàng nói đến, hiện tại hoặc là cùng một chỗ liên thủ đem cái này môn phong ấn chặt. Hoặc là mấy người môn bản thân mở ra, mọi người cùng nhau bị hủy diệt. Thần Thánh Thiên Sứ Thú nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Chúng ta đáp ứng ngươi. Tiếp lấy dựa theo thằng Hề Hoàng chỉ điểm. Bọn họ đứng ở tại ma pháp trận năng lượng tiết điểm bên trên, kích hoạt huy chương cùng đấu sĩ chi. Hồn lực lượng, bắt đầu phong ấn, thằng Hề Hoàng hô lớn. Sau một khắc trên thân mọi người huy chương cùng đấu sĩ chi hồn phát ra hào quang chói sáng. Ở giữa không trung tạo thành một cái phong ấn pháp trận, rất tốt. Mọi người cùng nhau bảo trì năng lượng chuyển vận, phong ấn chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Thằng Hề Hoàng nhìn lấy giữa không trung không ngừng hoàn thiện pháp trận nói đến. Bỗng nhiên, giữa không trung đại môn giống một cái vòng xoáy một dạng điên cuồng mà hấp thu lên hắc ám xoắn. Ốc thích tản mát ra hắc ám năng lượng, người đối diện dĩ kinh gấp, chúng ta liền muốn thành công. Thằng Hề Hoàng nói đến, bỗng nhiên, trên cửa chính phát ra một đạo hắc sắc quang mang bắn về phía phương xa. Chính chạy tới hắc ám xoắn ốc núi Quang Minh Thú xem xét nghĩ thầm không tốt. Cỗ hắc ám năng lượng phương hướng là Hoàng Long Thú phong ấn. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được Hoàng Long Thú phong ấn thôi phá trừ. Đáng giận, Quang Minh Thú ra tốc, hắn muốn ngăn cản một cái kia người giáng lâm chữ số thế giới. Ha ha ha ha, chữ số thế giới, ta Hoàng Long Thú lại đã trở về. Hoàng Long Thú đột phá phong ấn bay lên không trung. Từ Thánh Thú lại chưa từng xuất hiện hô ứng Hoàng Long Thú. Cái này khiến Hoàng Long Thú hết sức phẫn nộ. Các ngươi cũng phản bội ta sao đã như vậy? Ngay cả các ngươi cùng một chỗ hủy diệt đi. Hoàng Long Thú phi tốc đi tới hắc ám xoắn ốc núi. Năng lượng khổng lồ trực tiếp nhắm ngay giữa không trung đại môn. Không tốt, thằng Hề Hoàng biến sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hoàng Long Thú còn có thể đột phá phong ấn. Lúc này Quang Minh Thú chạy tới, to lớn thập tự giá, một chiêu đánh về phía Hoàng Long Thú, vẫn còn trạng thái hư nhược Hoàng Long Thú trực tiếp bị thương. Ghê tởm Quang Minh Thú, chuẩn bị nghênh đón hủy diệt đi. Hoàng Long Thú thế mà vọt thẳng nhập môn bên trong, sau một khắc cửa mở ra. Cảm nhận được trong cửa lớn truyền tới khí tức tà ác. Quang Minh thú biến sắc, nhìn về phía thần thánh thiên sứ thú, thiên sứ thánh điện giao cho các ngươi. Ta sẽ đem tên kia chủ thể ngăn chặn, các ngươi đánh bại hắn phân thân liền có thể hoàn thành nơi này phong ấn. Nói xong, Quang Minh thú phân ra ba đạo năng lượng bắn vào thần thánh thiên sứ thú, thỏ ngọc thú cùng yêu tinh thú trong thân thể, tiếp lấy phi thân xông vào giữa không trung đại môn. Sau một khắc đại môn mở ra, một cái ma nhân hình chữ số thú đi ra. Hắn là ai? Thần thánh thiên sứ thú nhìn về phía thằng Hề Hoàng. Ta cũng không biết, Hoàng Long thú căn bản không có nói cho ta biết. Thằng Hề, sắc mặt của Hoàng hết sức khó coi. Hiện tại hết thảy đã vượt qua dự liệu của hắn. Số kia ma thú nhìn về phía giống như long bọn hắn, chính là các ngươi muốn phong ấn thông đạo sao? Các ngươi thành công chọc giận ta Mephis thú, ta muốn ban cho ngươi nhóm hủy diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.